Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 399, đi săn tiến hành khúc 4. Chu Chính Thanh hai đầu lông mày xuất hiện nghi hoặc. Hiện tại Vu Mã An không tại, chính mình thế nhưng là thiếu một cái có mạnh mẽ vật làm nền. Tốt, cho thái tử cởi áo. Đổi một tiếng quang vinh bào, Chu Chính Thanh tâm thần không yên đi đến đại điện trong. Sau đó trông thấy lớn nhất không muốn nhìn thấy người, Vu Mã Tào, lúc này Sa Hồng Lượng cũng tại, Thiên Sư Anh Vệ cũng tại, tựa hồ đang thương lượng sự tình. Vu Mã Tào nhưng không có tiểu nhi tử Vu Mã An cao cường như vậy xinh đẹp. Một trương hung hãn khuôn mặt mang theo tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Cho dù là gặp mặt bệ hạ, cũng là ăn mặc chiến giáp. Nếu để cho cái này Vu Mã Tào biết tiểu nhi tử bị thái tử cho hố chết, đoán chừng sẽ xảy ra bổ thái tử. Vu Mã tướng quân làm sao đột nhiên chạy về? Ngồi tại trên vương vị Chu Thừa Tuyên hiếu kỳ hỏi. Vu Mã Tào chắp tay nói ra: "Hồi bẩm bệ hạ, thần tiếp vào thiên sư mật báo, liền hỏa tốc chạy về." Cái này Vu Mã Tào thanh âm ngược lại là to vô cùng. Chu Thừa Tuyên mang trên mặt không vui: "Thiên sư quá chuyện bé xé ra to." "Thiên sư a, Vu Mã tướng quân thế nhưng là tại trấn thủ biên cương, sao có thể nhượng tướng quân đột nhiên trở về?" Thiên sư sợ hãi: "Bệ hạ, không bình thường thời cơ đúng vô cùng đợi, có Vu Mã tướng quân tại, cái này hoàng thất đi săn liền càng thêm an toàn." Vu Mã Tào chắp tay quát: "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa toàn tâm toàn lực bảo vệ bệ hạ an toàn." "Vậy làm phiền Vu Mã tướng quân." Chu Thừa Tuyên cũng là bất đắc dĩ, hai đầu lông mày hiện lên một tia bực bội. "Thái tử, 3 ngày sau là hoàng gia đi săn, chuyện này nhanh chóng làm tốt." Chu Thừa Tuyên hướng phía nhi tử nói ra, đây cũng là đang cấp nhi tử một lần cơ hội biểu hiện, làm cho hoàng thất nhìn. Chu Chính Thanh chắp tay nói ra: "Nhi thần lĩnh mệnh." Chu Thừa Tuyên gật gật đầu, lập tức liếc nhìn mọi người. Huyết mang này nói hoàng không muốn nghe gặp lại có người nghị luận kẻ trái lệnh, chém. 4 người cùng nhau quỳ xuống. "Ngô hoàng thánh minh, đều lui ra đi." 4 người thân người cong lại rời khỏi đại điện. Chu Chính Thanh cước bộ nhanh một chút, không muốn cùng Vu Mã Tào nói chuyện với nhau, miễn cho bị hắn nhìn ra sơ hở gì. Nhưng mà dạng này cử động càng làm cho Vu Mã Tào nhìn ra dị đoan. Trước kia vị này thái tử gia nịnh bợ còn đến không kịp, bây giờ lại đi được nhanh như vậy. "Thái tử điện hạ." Vu Mã Tào mang theo nụ cười hô. Chu Chính Thanh dừng bước, thầm mắng một tiếng, bất quá vẫn là quay người lộ ra nụ cười. "Vu Mã tướng quân, nhà ta khuyên tử tại sao không có nương theo thái tử điện hạ bên người?" Vu Mã Tào hiếu kỳ hỏi. "Há, thái tử hôm nay cũng không nhìn thấy." Chu Chính Thanh cười nói, "Cái này thi thể các ngươi cả đời này cũng không tìm tới." Vu Mã Tào ơi cười, "Vậy liền kỳ quái, hắn cũng không ở nhà trong, có lẽ qua vị cô nương nào nhà lưu đêm đi." Chu Chính Thanh lời này ngược lại để Vu Mã Tào tin, phong lưu cũng là bọn họ lời gian, mặt tướng sẽ không quấy rầy thái tử, mong rằng thái tử nhiều hơn dìu dắt khuyển tử. Vu Mã Tào chắp tay một cái. Chu Chính Thanh cởi mở cười một tiếng, "Dễ nói, dễ nói." Nhìn lấy Vu Mã Tào rời đi, Chu Chính Thanh thật to thở phào. Còn tốt hôm nay xuống dưới là bí mật hành động, không có ai biết. "Thái tử điện hạ." Sa Hồng Lượng bỗng nhiên từ một bên đi ra, một đôi tiểu mắt nhỏ lộ ra khôn khéo. Chu Chính Thanh trong lòng giật mình, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Sa đại nhân." Sa Hồng Lượng khẽ cười nói, "Hôm nay thái tử điện hạ mang theo tướng quân tử còn có mấy vị thuộc hạ đi ra ngoài, chắc hẳn là diễm phúc không cạn đi." Chu Chính Thanh hận không thể chặt trước mặt cái này hỗn đản. Vậy mà phái người giám thị thái tử, mà lại chuyện hôm nay cũng bị hắn biết được. Phải làm sao mới ổn đây? Gặp thái tử không nói lời nào, Sa Hồng Lượng lạnh nhạt nói ra. Vừa mới thái tử điện hạ cùng tướng quân nói không biết Vu Mã An hành tung. Cái này có chút, Sa đại nhân chắc là nhớ lầm đi. Chu Chính Thanh dần dần thu hồi nụ cười. Lúc này căn cũng liền cười không nổi. Vậy nếu như tướng quân biết thái tử nói dối, sợ rằng sẽ nháo đến bệ hạ nơi đó đi đi. Sa Hồng Lượng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Chính Thanh đè thấp lấy thanh âm quát khẽ. Ỷ có hoàng hậu chỗ dựa vậy mà đối với mình nói năng lỗ mãng. Sa Hồng Lượng không nghĩ tới cái này thái tử phản ứng lớn như vậy. Ngay từ đầu chỉ là thăm dò, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là xảy ra chuyện. Không phải vậy cái này thái tử sẽ không như thế khẩn trương. Chẳng lẽ này Vu Mã An đã? Thái tử điện hạ trăm công nghìn việc, ta là sợ thái tử điện hạ bận không qua nổi a. Không phải liền là muốn vị diện à? Thái tử cho ngươi một cái phong ngươi miệng, nguyên lai là chuyện này. Xe đại nhân yên tâm tốt, chờ lần này hoàng gia đi săn kết thúc, ta liền sẽ đi hướng phụ hoàng bẩm báo việc này. Sa Hồng Lượng muốn cũng là câu nói này. Vậy thì cảm ơn thái tử điện hạ. Sa đại nhân đi thong thả. Nhìn lấy Sa Hồng Lượng rời đi, Chu Chính Thanh hận không thể móc kiếm đến cái đâm lưng. Thậm chí ngay cả thái tử cũng dám hố. Vừa rồi nếu là đem trong hôn mê Vu Mã An cũng mang đi liền tốt. Hiện tại làm sao lại bị Sa Hồng Lượng uy hiếp đâu. Hiện tại hạng nhất đại sự cũng là đem hoàng gia đi săn làm tốt. Các loại xong lại nghĩ biện pháp đi làm này Đông Hoàng huyết mạch, Nữ Hoa huyết mạch, còn có hai nữ nhân kia. Chuyện này đánh chết đều không thể nói ra được. Dù sao đây chính là so vương vị càng trọng yếu hơn đồ vật. Ba ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền quá khứ. Bởi vì là hoàng thất đi săn, trong thành người cũng giống như chơi hội đến chúc mừng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này đi săn cũng là lễ lớn, săn càng nhiều, cho thấy hoàng thất càng thêm huy hoàng, cho thấy ngày này phủ càng thêm an khang. Đương nhiên đi săn cũng là các vị hoàng tử cơ hội biểu hiện. Tuy nhiên thái tử đã định ra, nhưng trục xuất cũng là có khả năng. Các vị hoàng tử cũng là chật thành một đoàn muốn đem vị này thái tử kéo lên thần đàn. Hoàng thất sở hữu thành viên cộng lại hơn 2.000 người. Tăng thêm tướng lãnh hộ vệ, nhân số đạt tới hơn vạn. Chu Chính Thanh là lần này đi săn người phụ trách, an bài sở hữu sự vật. Ngay tại Chu Chính Thanh bận rộn lúc, Vu Mã Tào ăn mặc khôi giáp đi tới. Hắn là lần này phụ trách an toàn. Thái tử điện hạ, người mấy ngày nay có nhìn thấy hay không khuyển tử? Vu Mã Tào trầm giọng hỏi, ánh mắt mang theo không vui. Chu Chính Thanh cảm nhận được đến từ Vu Mã Tào chất vấn. Lập tức vẻ mặt vui cười nghênh tiếp. Vu Mã tướng quân, mấy ngày nay thái tử bề bộn nhiều việc đi săn an bài công tác. Loay hoay sứt đầu mẻ chán, không có phát hiện An thiếu. Vậy liền kỳ quái, chờ lần này đi săn sau khi kết thúc còn mời thái tử điện hạ cho mặt tướng một cái trả lời chắc chắn. Vu Mã Tào đây là hạ đạt sau cùng thông chi, con trai mình đột nhiên mất tích, khẳng định không tầm thường, nhất định cùng thái tử có quan hệ. Chu Chính Thanh vội vàng an ủi, Vu Mã tướng quân yên tâm, chờ đi săn sau khi kết thúc, thái tử liền lập tức qua tìm An Ít, nói không chừng An thiếu mê luyến nhà ai nữ nhi, cái kia còn nhìn thái tử điện hạ nhớ kỹ hiện tại. Lời nói Vu Mã Tào cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Chính mình cái này khi lão tử trở về, nhi tử vẫn chưa trở lại gặp một lần. Nhà ai nữ nhi có thể lưu lại. Nhìn lấy Vu Mã Tào rời đi, Chu Chính Thanh thở phào, trong lòng cũng là đủ kiểu nặng nề. Khi giờ lành đã đến, Chu Chính Thanh cưỡi độc giác mã tại đội ngũ phía trước nhất, hét lớn một tiếng, xuất phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.